Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2220, kết thúc cũng là bắt đầu. Một luồng năng lượng kinh người bão táp, trong đột nhiên tỏa ra, mênh mông táng đế ách thổ, suýt nữa để mảnh này tái tạo hoàn chỉnh thế giới diện mạo tan vỡ. Vực ngoại thế giới đất rung núi chuyển. Diễn sinh ra ngập trời hung sát gợn sóng, tựa hồ toàn vũ trụ nghênh đón đại hủy diệt, thậm chí muốn thôn phệ hướng tam giới đại thời không. Hắn tự bảo rồi, thiên hầu bọn họ cơ thể run lên, khuấy động mà đến bão táp giống như ngàn tỷ thiên đao chém đánh mà đến. Quá trình càng ngày càng chấn động lòng người. Lão quỷ này, rốt cục chết rồi, chung kết rồi. Hắc Vương cáu kỉnh kêu to, chết rồi cũng không sống yên ổn, tự chợt nổ tung năng lượng vật chất, hóa thành đầy trời phong đao, đều muốn cắt rời Hắc Vương thể xác. Nó gầm nhẹ từng trận, muốn kết thúc rồi à? Phát sinh cái gì? Không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Trung cực chi địa đại chiến nên kết thúc, tam giới chúng sinh bất an, cuồn cuộn bão táp càn quấy mà đến. Lan đến phạm vi quá rộng lớn rồi. Ô ô, quỷ ốc thần hào, biển máu đầy khắp, dị tượng che trời, đầu nguồn khu vực tỏa ra ánh sáng lộng lẫy cũng tương đương hừng hực. Đâm các cường giả con mắt cũng bắt đầu chảy máu. Bọn họ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đều cảm thấy dòng sông lịch sử đứt đoạn, diễn sinh ra họa lớn ngập trời. Nhân đế bọn họ trầm mặc. Thời khắc này rất rõ ràng phát giác được, khai thiên chi tổ biến mất rồi, sắp chết bước ngoặt, hắn lựa chọn điên cuồng nhất cách làm nổ chí cao thân thể, nổ tung đi ra đầy trời biển máu đại dương, tỏa ra đại phá diệt, đại hủy diệt, đang thịnh thịnh gợn sóng, tam trọng chí cao đường, đến cũng không thể không nói, khai thiên chi tổ kinh tài tuyệt diễm. Hoàn toàn xứng đáng vô thượng cự đầu. Hắn chết đi, cũng không muốn cho hai đại thiên đế lưu lại bất luận là đồ vật gì. Đại chiến chi địa, người đời phát hiện táng tiên đế đều đang ho ra máu. Như là bị chém một kiếm, thân thể có chút rách nát. Lão già người chết rồi cũng không sống yên ổn. Đàng hoàng lên đường không tốt sao? Có lẽ có thể lưu ngươi một đạo chân linh. Cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tô Viêm gào to, nhuốm máu sợi tóc múa tung, tinh khí thần vô hạn cường thịnh, hắn đặt vững chí cao đường, chiến lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khai thiên chi tổ biết đại nạn sắp tới, trước khi chết cũng không cho bọn họ tốt hơn. Hắn tự bảo thân thể, diễn sinh ra hết sức đáng sợ trật tự sát phạt, xé rách dòng sông lịch sử. Xúc động đại thế chảy máu, dị tượng kinh thế, chí cao chết, đều muốn sinh ra thiên tai khó, tam giới mới thôi dung chuyển, chấn áp, táng tiên đế hét giận dữ, lấy tự thân đáng sợ nhất chiến lực áp chế diệt thế bão táp. Dù vậy, vẫn có họa lớn ngập trời bao phủ hướng tam giới, ô ô, màu máu gió mạnh càn quấy, xé rách mặt đất núi đồi. Táng đế ách thổ đều đang sụp nứt, thậm chí này khủng bố vô biên bão táp, bao phủ đến tam giới, chí cao đang chảy máu, toàn bộ tam giới đỏ sẫm một mảnh, chư thiên sao lớn đều nhuộm đỏ huyết dịch, may mà tam đại thiên quan trấn áp tam giới đại vận may. Chưa từng phát sinh lịch sử thảm họa, nói chung khai thiên chi tổ thời khắc mấu chốt nhất, lựa chọn điên cuồng nhất sát phạt trật tự. Biểu đạt trong nội tâm mạnh mẽ bất mãn cùng phẫn nộ. Tam giới chảy máu, thiên tai khó giáng thế, hình thành vô thượng sức ảnh hưởng lượng, đại đạo đều bị che đậy, loạn tượng bộc phát, chúng sinh kinh hoàng, cảm thấy sinh sống ở màu máu trong lao tù, cũng không dám tỏa ra sinh cơ, phảng phất sau một khắc chờ đợi bọn họ chính là tử vong tai nạn. Âm âm âm. Chí cao tàn huyết đầy trời rơi, như là đốt thế thác nước lớn, ngàn tỷ lớp gào thét mà ra, Phần cuối khu vực, Táng Tiên Đế phát điên, lấy ra luân hồi kiếm, bổ ra ngàn tỷ lớp ánh kiếm. Một đạo tiếp một đạo thô to luân hồi tái sinh ánh kiếm. Chảm năm tháng, chảm càn khôn, chảm thời không, chảm hưng suy, chảm sống và chết, cuồn cuộn bạo phát, quét ngang biển máu đại dương, chém xuống đếm không hết tàn huyết đạo ấn. Bất kể như thế nào, quyết không thể cho khai thiên chi tổ bất luận cái gì có thể tái tạo hy vọng. Hiện nay Tô Viêm đã là đáng sợ chí cao chiến thần. Nhìn xuống tam giới, vung lên luân hồi kiếm thai, chém phá khắp nơi tàn huyết. Cuồn cuộn dòng máu bị chém xuống dấu vết, hóa thành năng lượng tinh hoa, nhấn chìm rồi tam giới các đại thời không. Chí cao trụy vong, tàn huyết phản phổ thiên địa. Tam giới tỏa ra năng lượng vật chất bỗng nhiên dồi dào một đoạn dài. Chư đế hưng phấn kêu to, thôn hấp đầy trời không trọn vẹn trưởng thành. Gào, lòng đại thánh thôn thiên mà rít, có vẻ rất vui vẻ. Dung đùi đắc ý, miệng lớn hấp thu chí bảo tàn huyết. Nhưng mà dần dần, lòng đại thánh có chút mê man, ngơ ngơ ngác ngác, như là lãng quên rất nhiều chuyện. Cũng dường như nhớ tới rất nhiều chuyện. Nó hoàng kim thể xác, uy mãnh mà lại cường tráng, thần uy bất phàm, đại thánh trong cơ thể loáng thoáng dần hiện ra đặc thù hào quang, như là một hạt tiếp một hạt óng ánh long lanh bùn đất. Viên viên có vẻ hơi sán lạn, tựa hồ bọn họ bị chí cao tàn huyết thức tỉnh, bắt đầu đại thánh khôi ngô trong thân thể chuyển động, tỏa ra yêu tà ánh sáng lộng lẫy. Mục hình cũng không giống như là giống như trước đây như vậy thiên chân vô tà. Có chút chất phác, nàng tóc bạc ngang eo, nhan dung phiêu linh, nàng nhìn tinh không ngây người, không rõ ràng đang suy tư một ít gì đó. Tam giới phiêu máu, đây là chí cao máu. Bản thân liền là bằng trời tạo hóa cùng kỳ ngộ, vô hình chung dành cho chúng sinh một hồi đại tạo hóa. Có chút người rất gặp may mắn, nguyên bản tư chất thường thường, đại đạo đường vô vọng, ai có thể từng muốn một giọt máu từ đỉnh bầu trời lăn xuống dưới đến. Theo hắn thiên linh cái rơi vào trong thân thể, hắn hoàn thành rồi thoát thai hoán cốt, sinh ra đáng sợ tiềm năng, giống như hóa thành hiện nay vô địch bất hủ thánh thai. Ông hừng hực, lại như là rơi vào vạn trượng hồng trần tiên vương. Cũng có một chút khí huyết suy yếu, đại nạn sắp tới cường giả, được tàn huyết gột rửa, trở nên mạnh mẽ mà lại cường thịnh, sinh ra nhân thể bảo tàng lớn, khôi phục lại hoàng kim năm tháng, kích thích ra mạnh mẽ tiềm năng, trực tiếp đăng lâm đế cảnh. Có chút hài đồng, tài hoa xuất chúng, tỏa ra chí thần chí thánh hào quang, tiềm năng có thể nói cái thế. Đây chính là khai thiên chi tổ chí bảo tinh hoa, có thể nói chư thiên tối cường cứu cực bí dược, tắm rửa đều chiếm được kinh thế gột rửa. Đây là tạo hóa mưa, cả thế gian đều run, đầy trời tạo hóa mưa máu tung bay xuống, tam giới sinh ra một nhóm tuyệt thế kỳ tài, tỏa ra mạnh mẽ tiềm năng, tương lai trưởng thành đường nhất định không phải chuyện nhỏ, bọn họ đều là may mắn. Tiên giới thiên cung cũng có cuồn cuộn huyết dịch rơi, rất nhiều tướng sĩ được mạnh mẽ tắm rửa cùng gột rửa. Tại thiên cung nơi sâu xa nhất, một đống đặc thù bùn đất cũng bất ngờ được một ít tàn huyết tẩm bổ. Này một đống đặc thù bùn đất có vẻ hơi yêu tà, hình như tại chỗ chảy xuôi, tỏa ra dị thường thần bí gợn sóng. Đáng tiếc gợn sóng này quá yếu ớt, thiên đình mạnh mẽ binh mã chưa từng tìm tòi nghiên cứu đến. Mảnh này bùn đất đang chảy xuôi, như là đặc thù hạt cát đồng dạng, rất quỷ quyệt. Này lão tai họa rốt cục chết đi rồi. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn sắp chết phản công, tự bạo chí cao thể xác, hung hiểm vạn phần. Táng Tiên Đế lấy đại pháp lực, không ngừng thăm dò tam giới, cuối cùng có thể vững tin. cả thế gian lại không khai thiên chi tổ. Hơi thở của hắn biến mất rồi. Bụi về bụi, thổ về thổ. Tìm khắp dòng tuế nguyệt đều tìm tòi nghiên cứu không tới một tia dấu vết. Thậm chí tam giới nghênh đón đại biến thiên. Như là trong cõi u minh gông xiềng mở ra. Hoàn cảnh lớn biến đến mức dị thường vĩ đại. Mất đi một tầng ràng buộc. Kiếm tổ bọn họ đặc biệt kích động. Cảm thấy trong cõi u minh nhìn thấy một con đường. Đang đợi bọn họ. Đó là chí cao đường sao? Tam giới tràn ngập chí cao gông xiềng. Bắt nguồn từ khai thiên chi tổ. Hiện nay vị này trụy vong. Gông xiềng tự nhiên cũng tản đi. Hầu ca bọn họ đều nhìn thấy vượt cửa ải hy vọng. Tương lai có một ngày. Có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành chí cao. Gào, Hắc Vương bọn họ quá kích động. Mối họa lớn trừ đi. Tai nạn tản đi. Tam giới có thể bình tĩnh. Bọn họ sói chu không ngừng. Nhằm phía chiến trường chính thế giới. Những thứ này đều là đạo thiên đế sinh tử huynh đệ. Cũng có hắn thê nữ. Cũng có hắn tôn nhi. Dồn dập nhiệt lệ tràn mi. Đạo thiên đế ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Trong cơ thể khí huyết khô cạn. Sinh mệnh hấp hối. Nhìn khắp nơi chảy xuôi huyết quang. Nhẹ nhàng thở dài. Khai thiên chi tổ. Tam đại pháp thể hợp nhất. Người thật có thể hỏi đạo chí cao bên trên sao? Hắn là ai? Tô Viêm có chút mơ hồ. Liền như vậy không còn. Sống ở trong thần thoại tồn tại. Bắt nguồn từ nơi nào? Bắt nguồn từ ra sao thời đại? Kẻ địch, cuối cùng bước ngoặt, cũng không có thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Sắp chết lựa chọn tự bạo. Chưa từng lưu lại bất luận cái gì truyền thừa cùng tạo hóa. Đạo thiên đế lắc đầu. Lão này quá ngạo, bọn họ huyết chiến nhiều như vậy năm, liền không thể thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ sao? Phải biết, Hắc Ám Đế, Nhân Đế, Tam Đế Chi Tổ, ba vị này tam giới đã từng tối cường người trưởng khống. Còn chưa từng phá xác xuất thế thời đại, Khai Thiên Chi Tổ đã có hai đại vô địch thân thể rồi. Vô lượng năm tháng trôi qua. Hắn mưu đồ chính là bộ thứ ba hủy diệt thân thể. Sự đáng sợ của hắn, tưởng thật là vô dung hoài nghi. Có lẽ, hắn không thuộc về tam giới. Cũng có lẽ, hắn bắt nguồn từ tam giới chưa từng sinh ra trước. Đạo thiên đế trầm tư, năm đó hắn từ tam giới đi tới nơi này. Ven đường trải qua phức tạp, thực lực được tăng lên trên diện rộng. Ngược lại, Khai Thiên Chi Tổ, vị này sống năm tháng vô pháp tìm hiểu. Pháp lực của hắn quá mạnh mẽ cùng cường thịnh, như là một hồi luân hồi. Táng Tiên Đế cau mày, đại thế luân hồi, hắn Khai Thiên Chi Tổ lớn nhất độ khả thi, là bắt nguồn từ tam giới trước phá diệt luân hồi. Cũng có lẽ, vô lượng lượng kỷ nguyên sau, đạo thiên đế bọn họ cũng không tồn tại rồi. Vô lượng lượng kỷ nguyên. Hắn ở trong lòng thầm nói, đường tu hành cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào? Khai Thiên Chi Tổ truy tìm mục tiêu, là có hay không chính ý nghĩa từng tồn tại? Thiên Đế, thương thế của ngài cần muốn thời gian bao lâu có thể dưỡng cho tốt? Táng Tiên Đế hỏi lên, ai biết được, xem như là kết thúc đi. Đạo Thiên Đế thiếu hụt khá là nghiêm trọng. Đây không phải ngắn ngủi ngàn năm là có thể tu dưỡng hoàn chỉnh. Dù cho là cửu chuyển tạo hóa đan, đối với đạo thiên đế tới nói, cũng rất khó đưa đến bao nhiêu trợ giúp, chỉ có dựa vào tự thân khôi phục Hắc Vương bọn họ đến rồi. Đạo thiên đế cười lên đều có vẻ rất mệt mỏi, tóc trắng phơ bạc trắng, hắn chung quy già rồi. Những năm này cùng Khai Thiên Chi Tổ tranh đấu, tiêu hao hết tâm thần, hắn phải dưỡng thương, tiêu tốn thời gian sẽ rất trường, có lẽ cần vạn cổ năm tháng. Thiên đế, các cường giả kêu to, rất muốn cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, rất muốn thoải mái chè chén. Đạo thiên đế thương thế nghiêm trọng, vắng lặng ở chiến trường chính nơi sâu xa, bóng người khô gầy nhuộm dần huyết quang, kết thúc.